về thu, làn nước xanh xanh lượn lờ trôi, soi bóng tháp rùa như đắm chìm trong nắng vàng, nghiêng nghiêng hàng dương liễu, Hồ Gươm thân yêu của thủ đô, Hồ Gươm bông hoa của thành phố, tỏa hương ngát lành trong mỗi người như nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa. Trăng vàng mùa thu từ từ lên, từ từ lên người chiều sáng xung quanh hồ, đường phố vui đón ánh trăng ngà, những đôi lứa bên nhau nụ cười thắm. Hồ Gươm hôm nay chiều về thu, làn nước xanh xanh lững lờ trôi, lung linh ánh đèn muôn sắc màu như đắm chìm trong sương chiều buông xuống. Hồ Gươm thân yêu của thủ đô, Hồ Gươm bông hoa của thành phố, tỏa hương ngát lành trong mỗi người như nhớ thành phố, tỏa